Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 12, chọn bạn, gocchuyenaudio.com, ươm nàng đồng ý gật đầu, cô ta cứ tưởng là ai đâu, hóa ra là Vương Phi tỷ tỷ. Xa xa truyền đến một tiếng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, tuy là lời chào hỏi nhưng lại là trong lời đó có chứa sự châm chọc. Khúc Huyền Yên cùng chữ thi phàm hướng về phía chủ nhân của lời nói kia, khi nhìn lại nguyên lại là Trì Ngạo Dịch cùng hai vì sườn phi cùng các nha hoàn, trực giác nói cho Khúc Huyền Yên cùng chữ thi phàm lại có chuyện chẳng lành. Khúc Huyền Yên cười nói, nguyên lai là hai vị muội muội, thật là khéo, tỷ tỷ thân thể của người khỏe rồi sao? Tịch Nhi, hảo tâm, hỏi, cảm ơn muội muội quan tâm, bổn vương phi thân thể tốt hơn nhiều rồi. Khúc Huyền Yên vẫn như cũ cười cố ý đem, bổn vương phi, ba chữ đó nói rõ ràng lại lớn tiếng. Vậy là tốt rồi, Trà Nhi cười, người này đúng là thật đáng chết, như thế nào vẫn nghĩ mình là vương phi. Vương phi tỷ tỷ thật là ngượng ngùng, có phải đêm qua của ngươi là đêm động phòng hoa trúc? Tịch Nhi cố ý nói đến chuyện này là đề tài để tổn thương nàng, muốn nhìn thấy Khúc Huyền Yên phải mất mặt. Không có việc gì, bổn vương phi không phải cái loại tiểu nhân tâm địa hẹp hòi sẽ không để trong lòng. Chính là chỉ sợ có người bởi vì việc này mà đem đến nơi nơi nói ra. Khúc Huyền Yên đương nhiên biết mấy nàng kia không phải cố ý nói ra để nàng mất mặt sao. Hảo, để xem các nàng ai lợi hại hơn ai. Tịch Nhi ngầm hung hăng, chừng mắt liếc Khúc Huyền Yên một cái, người này cư nhiên lại dám nói náng. Nhưng vẫn là cười nói, tỷ tỷ là đang nói muội muội sao? Muội muội làm sao có thể cùng ngoại nhân nói chuyện này đâu? Có phải không tỷ tỷ? Ngoại nhân, người ngoài, bổn vương phi có nói là ngươi sao? Hừ, muội muội, Khúc Huyền Yên lạnh lùng nói. Hừ, chưa đánh đã khai, kia là tỷ tỷ không tin muội muội. Tịch Nhi hỏi lại thông minh, đúng là không thể xem thường người này. Bổn vương phi đương nhiên tin tưởng muội muội. Khúc Huyền Yên cười lạnh đến đôi mắt cũng lạnh như băng. Muốn đấu cùng nàng, còn non lắm, nghe nói tỷ tỷ là thanh lâu nữ tử. Trà Nhi cười hỏi, toàn bộ trong phủ ai ai chẳng biết nàng là một thanh lâu nữ tử. Hừ, Trà Nhi thật muốn nhìn xem một cái thanh lâu nữ tử có sức quyến rũ gì. Là như thế nào, Khúc Huyền Yên đương nhiên biết nàng ta có ý tứ không phải là khinh thường thanh lâu nữ tử sao. Ai có thể lại biết được thanh lâu nữ tử cũng có nỗi khổ chứ. Trước kia nàng cũng khinh thường nhưng chính là vì mình chặt nạn đi vào thanh lâu mới biết được các nàng có rất nhiều người bị lừa vào. A hát muội muội nói là không có ý tứ chính là không nghĩ tới tỷ tỷ lại là thanh lâu nữ tử. Thanh lâu nữ tử làm sao vậy? Không phải là người sao? Ở phía sau Khúc Huyền Yên rốt cục chữ thi phàm nhịn không được, cư nhiên các nàng đang mắng tỷ tỷ đó sao? Còn khinh thường thanh lâu nữ tử là tỷ muội nàng, ngươi, một cái nha hoàn nho nhỏ mà dám cùng chữ tử lớn giọng sao? Ngươi không phải là không cần mạng nữa sao? Trà Nhi lớn tiếng quát, kia không phải là nha hoàn của thất sủng vương phi sao? Còn dám cùng nàng đối đáp, a, không muốn sống. Chữ thi phàm cười lạnh, nàng xem chính là các nàng kia mới là không muốn sống nữa đi. Võ công của nàng cũng không phải là hạng tôm tép. GT, LT, thi phàm, Khúc Huyền Yên ngắt lời nàng, dù sao ở trước mặt người khác trong mắt họ nàng chính là nha hoàn, làm sao có thể cùng các nàng đối đáp. Tỷ tỷ muội muốn nói, các ngươi dựa vào cái gì khinh thường thanh lâu nữ tử, các nàng ấy có lỗi với bọn ngươi sao? gocchuyenaudio.com Các nàng ấy có lỗi sao? Các ngươi dựa vào cái gì? Chữ thi phàm tức giận thét lên. Ngươi, dám cùng chúng ta đối đáp sao? Chúng ta chính là khinh thường thanh lâu nữ tử thì thế nào? À, tỷ tỷ ngươi chính là. Chữ thi phàm ngươi lúc đó cũng chẳng phải là cái loại đó sao? Các ngươi chính là chỉ biết dụ tướng công nhà người khác sao? Tịch Nhi cũng mở miệng mắng to. Cách chương.